Chương 723, 723, Vương Niệm Bình thay đổi, 2. Đi cái kia nhỏ phòng ăn riêng quán con đường, Ninh Hoan Tâm đã rất quen, nàng cố ý sớm nửa giờ liền đến, lại không nghĩ rằng, Vương Niệm Bình so với nàng sớm hơn. Hiện tại vẫn chưa tới giờ cơm, trong tiểu điếm khách cũng không có nhiều người, Vương Niệm Bình đang cùng nhà hàng lão bản nói chuyện phiếm, tựa hồ trò chuyện rất an ý bộ dáng, thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, hắn không nhịn được hoán nàng một tiếng. Hoan Tâm, nơi này u, tiểu mỹ nữ đến rồi. Lão bản cũng là phong người thú vị hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, các ngươi trò chuyện đi, ta đi chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon, gần nhất ta mới nghiên cứu một cái đồ ăn, một hồi nha đầu giúp ta nếm thử đồ ăn được rồi. Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu. Cái này nhà hàng nhỏ hai vợ chồng, người cực kỳ tốt, cho người cảm giác cu nở dê đặc biệt thân thiết dễ chịu. Vương ca, ngươi làm sao như thế đã sớm tới lúc này? Ninh Hoan Tâm đã ngồi xuống, mục lóng lánh nhìn xem Vương Niệm Bình. Không biết nên đi chỗ nào, thuận tiện đến nơi đây cùng Lão Thẩm đại ca tự ôn chuyện. Vương Niệm Bình giọng điệu thản nhiên khẽ nói. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu, nguyên lai tiệm này Lão bản họ Thẩm. Lão Thẩm đại ca là nhà ta trước kia hàng xóm, chúng ta quen biết rất nhiều năm, về sau nhà bọn hắn dọn đi rồi, chúng ta liền đã mất đi liên lạc, không nghĩ tới có một lần, ta trên đường tránh mưa. Hoàng hốt chạy vừa chạy vào nhà này quán cơm nhỏ, thế mà lần nữa gặp hắn. Nói đến đây, Vương Niệm Bình ánh mắt trở nên rất kỳ diệu, người với người duyên phận, thật sự rất khó nói. Đu nở dê vờ ơ y a Ninh Hoan Tâm cú nở dê đi theo thở dài một cái, sau đó nàng rủ xuống con ngươi, từ túi sách của mình bên trong thận trọng đem Chu Chi Lâm chiếc nhẫn kia đem ra. Vương ca, chia hệ cờ nhờ nở trả lại cho ngươi, ta cũng không có tìm được Chi Lâm chị dâu. Ta nghĩ nàng đại khái là đã sớm luân hồi chuyển thế đi. Ninh Hoan Tâm không dám nói lời nói thật, nàng chỉ có thể dùng một cái nói láo tới dỗ dành Vương Niệm Bình. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Niệm Bình rủ xuống con ngươi, lặng lặng nhìn chiếc nhẫn kia. Đều nói người hồn phách, bởi vì có chấp niệm cùng lo lắng mới có thể trên thế gian lưu luyến bồi hồi, mà Chi Lâm đi như thế quyết tuyệt, có phải là đại biểu nàng đã không có chút nào lo lắng? Vương Niệm Bình dương mắt mắt, chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm. Nghe được câu hỏi của hắn, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, Vương ca, ngươi cu nở dê khôn nên quá thương tâm. Chi Lâm chị dâu có thể là cảm thấy mình liên lụy ngươi, tại nàng trong đáy lòng, có lẽ không có nàng, ngươi còn có thể trôi qua càng tốt hơn. Đúng vậy a, thế giới này, không có ai, địa cầu đều tại như thường chuyển động. Vương Niệm Bình cười cười, mặc dù nụ cười có chút miễn cưỡng, Hoan Tâm, ngươi cu nở dê không cần an ủi ta. Đến ta cái tuổi này, ta đã nghĩ thông suốt rồi, thật sự. Nói, Vương Niệm Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn phòng bếp cửa chính một chút, ta là nam nhân, đời này không có cái gì khảm qua không được, tại ta cảm thấy mình cô đơn, mình rất bất lực thời điểm, khả năng thế giới này rất nhiều bên trong góc, có càng nhiều người so với ta càng cô độc, so với ta càng cần hơn người trợ giúp cùng an ủi. Hắn tính tính thu hồi chìa hệ cờ nhờ nờ sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Hoan Tâm, vô luận như thế nào cảm ơn ngươi nhiệt tâm, ta về sau sẽ không lại nghĩ sự tình trước kia, ta cu nở dê sẽ không lại đi không có ý nghĩa tìm. Nếu là thật là có duyên phân ta nhất định sẽ tại trong biển người mênh mông gặp lại nữ nhi của ta, nói không chừng nàng hiện tại sống rất tốt, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, ta cũng có thể là cùng nàng gặp thoáng qua.